kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, như vậy, nửa hung thì như thế nào? Đây chính là đại hung sao? Phát sóng trực tiếp giữa khán giả dồn dập ngược lại hít một hơi hàn khí. Da đầu nổ tung dù cho cách màn hình, bọn họ đều có thể cảm nhận được yêu hung tan. Không phải, chắc là nửa hung, như lúc đó nó thoát xác thành công, sẽ trở thành chân chính đại hung. Cũng có khán giả phát hiện yêu tình huống lúc này, nó đã mất đi tấn đại hung cơ hội. Bất kể nói thế nào, nửa hung đều ở đây hồng y bên trên. Kinh dị trò chơi thế giới xuất hiện đến hiện tại, đại hung chỉ xuất hiện qua vài lần. Mỗi một lần đều sẽ mang đến rung chuyển trời đất chấn động. Mỗi một lần làm khán giả còn chưa phản ứng kịp lúc, streamer liền đã chết. Đại hung, đối với nhân loại mà nói, cũng không cách nào chiến thắng ác mộng. Đây cũng là vì sao, chỗ nào sở hữu đại hung, đã bị nhân loại xưng là đại hung nơi. Đại hung nơi, cửu tử nhất sinh, thậm chí 10 phần chết chắc. Đây cơ hồ là tất cả mọi người thường thức. Bởi vì, bọn họ không tin có người có thể đối kháng đại hung. Càng chưa nói giết nó. Nhưng mà Tô Đại Nhiên, là từ trước tới nay đệ nhất cái cùng đại hung mặt đối mặt ngạnh kháng nam nhân, tuy là nó không phải chân chính đại hung, chỉ là nửa hung, nhưng cũng lay động trái tim tất cả mọi người phách. Có thể liền bọn họ đều không nghĩ đến, một ngày kia, thật sự có người có thể lay động hung vật. Đại Nhiên ca, mau trở lại thuộc về. Ngược lại ngươi đã cứu ra phu nhân. Đúng đúng đúng. Đại Nhiên ca, ngươi đã rất hung. Các ngươi nói, Đại Nhiên ca phía trước nói coi như là đại hung ta cũng giết cho ngươi xem, có phải là thật hay không? Coi như nó không phải đại hung, đó cũng là nửa hung a. Tụ tập kinh dị nhân khí bảng hơn phân nửa streamer phỏng chừng mới có cơ hội. Không sai. Các ngươi không thấy được Anna streamer, như vậy cường đại người chơi, cũng bất quá phụ trợ một cái Đại Nhiên ca, hoàn toàn không có dũng khí xuất thủ, hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Khán giả dồn dập gấp, rồi, bọn họ thực sự sợ Tô Đại Nhiên cùng nửa hung liều mạng, sau đó vĩnh viễn ở lại chỗ này, mặc dù biết Tô Đại Nhiên cường đại vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Khả ái dù sao cũng là nửa hung, bây giờ cứu ra hồng y nữ thi. Tô Đại Nhiên hoàn toàn có thể buông tha giai đoạn thứ hai khiêu chiến nhiệm vụ, sau đó trở về. Hơn nữa, coi như Tô Đại Nhiên không có giết chết nửa hung, liền lấy hắn đánh nát yêu tấn cấp đại hung một màn, cũng đủ để cho Tô Đại Nhiên leo lên kinh dị nhân khí bảng đệ nhất danh. Sở hữu khán giả đều là Tô Đại Nhiên cầu nguyện, hy vọng Tô Đại Nhiên mau rời đi. Nhưng mà Tô Đại Nhiên cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Sợ là sợ ngươi thực sự sẽ trở thành đại hung. Chỉ cần ngươi không phải đại hung, như vậy chuyện này còn có thể tiếp tục. Sĩ phải biết rằng, lúc này Tô Đại Nhiên có thể không phải hắn một người người. Trừ hắn ra, còn có hồng y nữ thi, băng vải nữ thi, ảnh quỷ. Hồng y nữ thi thực lực chắc là đỉnh cấp hồng y. Băng vải nữ thi phỏng chừng cách đỉnh cấp hồng y cũng không xa. Ảnh quỷ mặc dù không là hồng y, nhưng cũng là nửa người hồng y. Luận đến khó quấn độ, tuyệt không yếu hơn chân chính hồng y. Huống chi, Tô Đại Nhiên còn có càng thêm hung tàn hình xăm. Thời điểm mấu chốt hoàn toàn có thể hù dọa yêu. Trừ cái đó ra, Tô Đại Nhiên còn có tăng mạnh đạo cụ cùng tăng mạnh quỷ năng lực hắc vụ sát khí. Cái này tăng mạnh có thể không thể tăng mạnh cả một cái cấp bậc, thế nhưng nửa cái cấp bậc Tô Đại Nhiên cảm giác cũng không có vấn đề. Tỷ như hồng y nữ thi hắc phát, tăng mạnh phía sau có càng kinh khủng hơn thôn phệ năng lực. Đây là hồng y nữ thi trở thành nửa hung phía sau mới có thể có năng lực. Như thế tính toán, tăng mạnh sau hồng y nữ thi, sở hữu nửa hung năng lực, đỉnh cấp áo đỏ thực lực, tăng mạnh sau băng vải nữ thi, sở hữu đỉnh cấp áo đỏ năng lực, nửa bước đỉnh cấp áo đỏ thực lực, tăng mạnh sau ảnh quỷ, sở hữu chân chính áo đỏ năng lực, nửa bước áo đỏ thực lực. Còn như thời gian kéo dài, chỉ cần Tô Đại Nhiên bất tử, hắc vụ sát khí liền liên tục không ngừng. Như vậy, Nửa hung thì như thế nào? Hôm nay, liền giết nó, Đại Nhiên ca cười rồi. Hắn sẽ không thật muốn giết nửa hung à? Chấm ngoặc kép, không thể nào, không thể nào. Theo Tô Đại Nhiên cái nụ cười này, toàn bộ phát sóng trực tiếp gian trực tiếp nổ tung. Số lượng cao đạn mạc liền cùng sóng chiều một dạng bừng lên. Vô số người đều bị Tô Đại Nhiên cái này nụ cười tàn nhẫn chấn trụ. Không, Anna đúng không? Nhìn ngươi hẳn không có tiếp thu nhiệm vụ. Tiễn ngươi một phần lễ vật. Tiếp thu nhiệm vụ. Sau đó cách ta xa một chút. Tô Đại Nhiên bẻ bẻ cổ. Nhếch miệng hướng về phía Anna nói rằng gặp qua hung. Chưa thấy qua dữ dội như vậy. Đối mặt nửa hung. Tô Đại Nhiên cư nhiên so với nó còn muốn hung. Anna lần đầu tiên gật đầu. Ngơ ngác điểm tiếp thu nhiệm vụ. Sau đó cấp tốc lui lại. Một trận chiến này. Đã không phải là nàng có thể tham dự. Thế nhưng, nàng hai mắt cuồng nhiệt nhìn Tô Đại Nhiên bối ảnh. Ngày hôm nay, nàng sẽ kiến thức đến nhân loại từ trước tới nay nhất tột cùng đánh một trận. Đây là nàng suốt đời vinh hạnh. Không, phịch một tiếng, Tô Đại Nhiên trong miệng ngậm một điếu xì gà. Sau đó ngoẹo đầu đem xì gà đốt. Đồng thời Mỹ Mỹ hút một hớp lớn. Mây mù lượn quanh, ngọa tào. Đại Nhiên ca đốt thuốc. Xem ra Đại Nhiên ca thật muốn giết nửa hung. Lão tử kích động kém chút. Đem điện thoại di động nuốt trong bụng. Theo Tô Đại Nhiên phong cách đốt thuốc tràng diện. Phảng phất lần nữa đốt toàn bộ phát sóng trực tiếp gian đốt động tác. Tức thì bị vô số khán giả xưng là sử thượng đẹp trai nhất. Cái này screenshot. Trong giây lát đó phong mị toàn bộ internet. Lại tăng thêm vô số khán giả dồn dập mờ topic. Khiếp sợ, Đại Nhiên ca thật muốn giết nửa hung, coi như là đại hung. Đại Nhiên ca cũng giết cho ngươi xem, những tin tức này. Hỏa bạo toàn bộ võng, lại đưa tới đại lượng khán giả dũng mãnh vào Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp gian. Tô Đại Nhiên lúc này phát sóng trực tiếp gian nhân số đã đột phá 100 triệu. Bởi vì, một trận chiến này, có thể xưng là nhân loại từ trước tới nay nhất tột cùng đánh một trận. Dù cho không nhìn kinh dị phát sóng trực tiếp giữa người đều tràn vào. Nỗ lực nhân chứng một hồi vĩ đại lịch sử. Cái này lịch sử thậm chí có thể vĩnh viễn ghi chép đến nhân loại lịch sử phát triển chung. Tô Đại Nhiên phấn ti ở toàn cầu các quốc gia lấy tốc độ cực nhanh tăng thêm. Lúc này Tô Đại Nhiên thỏa thỏa kinh dị nhân khí bảng xếp hạng đệ nhất. Không có bất kỳ người chơi có thể lay động Tô Đại Nhiên vương bảo tọa thổ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.